Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 729, chương 730, thấy Lusa. Màu vàng long thần, ngươi, là ngươi đã cứu ta phải không? Lily Mogusa lúc này cũng chú ý tới từ trên trời giáng xuống Lạc Lạc. Hẳn phải chết lúc trùng hoạch hy vọng. Nội tâm tràn đầy vui sướng cùng cảm kích. Lily Mogusa, đúng lúc này, một thân ảnh từ thiêu đốt trong rừng rậm chạy ra. Chính là Lily Mogusa mẫu thân. Lusa tương đương, là, vâng, đúng, lúc, Diệp Huyền cùng Diaga, cùng với Arcus cũng không ở cái kia trong vòng. Chỉ có Lạc Lạc một cái người vọt vào. Bởi vì tại chiến đấu lực bên trên, Lạc Lạc đã đầy đủ nghiền ép lên đi mình. Trừ cái đó ra, quá mạnh mẽ lực lượng xuyên việt thời gian sẽ đưa tới thời gian dung chuyển, cho nên Lạc Lạc kinh khủng như vậy thần thú từ tương lai nhảy vào khoảng thời gian này, bọn họ cũng không đi vào, không cách nào đem người mang ra ngoài sao? Không thể, Diaga nói, bất luận cái gì đi qua đồ đạc cũng không thể thời gian dài xuất hiện tại tương lai. Ngắn có thể làm được, Arcus nói bổ sung, nhưng thời gian dài phải không có thể, bởi vì nàng coi như đi tương lai, cũng nhất định sẽ bị đuổi về đi qua, cho nên, loại chuyện như vậy không có ý nghĩa. Hãy để cho Lily Mogusa giống như Erika giống nhau, tại thời đại kia được cứu trợ, cải biến vận mệnh quỹ tích, sau đó bình an sống đến Diệp Huyền thời không a? Vậy hãy để cho Lily Mogusa đi trước cái kia thế giới a. Diệp Huyền nói xong, Diaga mà bắt đầu hội tụ thời không chi lực, sau đó chuẩn bị ở Lily Mogusa trong thời không, mở ra thứ nguyên giao điểm, đem đưa về thời kỳ đó địa cầu. Màu vàng long thần, là ngươi đã cứu ta nhóm sao? Lily Mogusa ôm Wigglytuff, sau đó dùng không gì sánh được sùng kính ánh mắt nhìn trước mắt con này lóe ra thần thánh quang, mang kim sắc cự long. Cảm ơn ngươi, long tiên sinh, tiên sinh. Lạc Lạc biểu thị mình không phải là tiên sinh. Bất quá nàng không có rảnh cùng Lily Mogusa giao lưu. Nàng còn muốn áp chế hắc hóa Necrozma. Không có biện pháp, coi như lại không như chính mình. Siêu thần thú vẫn như cũ siêu thần thú. Lực lượng kinh khủng kia, hai người giao phong, đơn giản là hủy thiên diệt. Cũng là lúc này, Lily Mogusa bị thời không giao điểm bao vây, sau đó biến mất ở này bên trong. Lily Mogusa, Lusa nhìn hai cự thú, có thể Lily Mogusa hình bóng lại tiêu thất. Lily Mogusa, gì? Diệp Huyền nhìn Lusa thần sắc thống khổ. Nàng không biết Lily Mogusa còn sống không? Phiền phức a, Diệp Huyền đều đã xuyên qua thời không tới cứu vớt Lily Mogusa. Nếu như lại để cho Lusa hiểu lầm Lily Mogusa chết, vậy thì có chút quá ngu ngốc. Đây không phải là Hoàng Kim 8 giờ ngăn hồ sơ phim tình cảm. Diệp Huyền làm việc, không có khả năng lưu lại loại này hãm hại. Diaga, có thể hay không liên lạc với Lusa? Chỉ là ngắn gặp mặt. Có thể, Diệp Huyền không phải muốn đi vào đến Lusa thời không, mà là lấy người tương lai thân phận, cùng thời kỳ đó Lusa tiến hành đối thoại, cho nên cái này cũng không gây trở ngại vật chất vấn đề. Chỉ là truyền lại một ít tin tức, Diaga áp lực cũng không lớn. Có thể, chủ nhân, Diệp Huyền gật đầu một cái. Cũng là lúc này, Lusa chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên ngưng trệ. Vốn nên màu sắc rực rỡ thế giới cũng bị màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bao phủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau đó, Lusa chứng kiến một thân ảnh từ nơi này màn ánh sáng màu xanh lam nhạt bên trong đi tới. Nàng kinh ngạc nhìn đối phương. Ngươi là ai? Lần đầu gặp gỡ, ta gọi Diệp Huyền, là một cái đến từ tương lai huấn luyện ra. Tương lai, Lusa không hiểu nhiều lắm ý tứ này. Cái gì gọi là đến từ chính tương lai? Còn có đây là cái gì địa phương? Lily Mogusa thế nào? Ta Lily Mogusa. Lúc này Lusa một số gần như tan vỡ. Dù sao cũng là tận mắt thấy nữ nhi bị Necrozma giết chết. Hơn nữa trực tiếp tan tành mây khói. Loại đả kích này, Lusa không có nổi điên đã rất tốt. Bất quá, từ Cynthia mang tới tin tức xem, Lusa dường như sau lại là thật điên rồi. Nhưng bây giờ, Diệp Huyền dự định cải biến vận mệnh của hắn. Đương nhiên sẽ không để cho nàng như trước sống ở mất đi nữ nhi trong thống khổ. Đơn giản mà nói, chính là thời không xuyên Việt. Người biết quá khứ và tương lai sao? Ta chỉ muốn biết Lily Mogusa. Đừng lo lắng, ta chính là vì Lily Mogusa tới. Lusa bây giờ trạng thái. Diệp Huyền tự nhiên muốn nói Lily Mogusa. Người yên tâm, Lily Mogusa cũng chưa chết. Nàng còn sống. Cái gì? Lusa bị cái này đột nhiên tin tức tốt đánh mộng. Thật vất vả phản ứng kịp. Vì vậy kinh hô, nàng ở đâu? Lily Mogusa ở cái gì địa phương? Không, Lily Mogusa cũng chưa chết ở Necrozma trong tay. Ngươi có thể yên tâm. Ta có thể mới vừa. Cái kia màu vàng long là của ta tinh linh. Nàng từ hắc hóa Necrozma trong tay cứu Lily Mogusa. Cho nên Lily Mogusa an toàn, ngươi có thể yên tâm. Nàng còn sống, ta có thể cam đoan với ngươi. Diệp Huyền nói. Mặt khác, ta không cách nào để cho nàng ở lại chỗ này, bởi vì ta không thể thay đổi quá nhiều đi qua, nếu không sẽ tạo thành tương lai sự không chắc chắn. Cái kia Lily Mogusa, nàng đi một cái khác thế giới. Đương nhiên, không phải tử vong ý tứ, mà là thực sự một cái khác thế giới. Diệp Huyền nói, ngươi nên biết, gần nhất xảy ra thời không ba động. Đem tinh linh cùng một nhóm người hút đi tình huống a. Ngoặc kép chấm chấm. Không chuyện này thì Dayaga nói cho Diệp Huyền. Thời không ba động bắt đầu rất sớm. Bây giờ thời đại này đã xuất hiện. Lusa, ta biết. Cho nên ngươi có thể yên tâm. Lần kia nguyên phía sau cũng không phải là cái gì vũ trụ không gian, mà là ta thế giới. Ta đặc biệt để thần thời gian đưa nàng đưa đến ta chỗ ở địa cầu. Diệp Huyền nói, mà bây giờ, ta cũng sẽ đưa ngươi đi. Đến lúc đó, ngươi có thể ở bên kia tìm kiếm Lily Mogusa. Ta tin tưởng ngươi có thể tìm được nàng. Đương nhiên, mặc dù ngươi không có tìm được, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Ta gọi Diệp Huyền, các ngươi trong truyền thuyết thần thú trưởng môn nhân. Sau đó ta giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm Lily Mogusa. Địa cầu rất bao la. Lusa không nhất định có thể tìm được Lily Mogusa. Cho nên Diệp Huyền hy vọng Lusa vào lúc đó không cần lo lắng, mà là tìm được trước chính mình. Hắn sẽ giúp nàng cùng nhau tìm kiếm. Dần dần, Lusa thần thái hòa hoãn lại. Hiển nhiên là có chút tin Diệp Huyền lời nói. Khả thi không xuyên toa, đi qua thay đổi quá khứ, do đó xoay tương lai loại sự tình này, thực sự cùng thần thoại giống nhau. Lily Mogusa, nguyên bản đã chết rồi sao? Vậy ta thì sao? Người ở đây tương lai, sẽ u mê với cứu cực dị thú lực lượng, đồng thời, trở nên cùng người điên đúng không? Lusa dường như biết mình về sau sẽ biến thành thế nào. Lily Mogusa là ta sau cùng thân nhân. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.